cười nói cam đoan. Được rồi, có điều cậu tuyệt đối đừng nói ra ngoài là sao chép từ chỗ của tôi đấy nhá. Tôi nói với anh ta bằng vẻ mặt nghiêm túc. Yên tâm đi, tôi dùng danh dự của Bạch Kiện để mà cam đoan với các anh. Thật không biết lúc ấy Bạch Kiện có cảm thấy lỗ tai của mình bị ngứa ngáy hay không đây. Lấy được hai đoạn video quan trọng này rồi, tôi và Đinh Nhất gấp rút chạy về nhà chú Lê. Sau khi chú Lê xem hai đoạn video cũng mang sắc mặt nặng nề, còn tôi đi tu lại xem đến mấy lần. Cuối cùng là chú Lê đưa ra kết luận là hai cô gái này đều bị âm linh phủ phục. Tuy bề ngoài là tự sát mà chết, nhưng trên thực tế lại là bị âm linh thao túng làm cho như vậy. Nghe chú Lê nói như vậy, tôi kinh ngạc cảm thán mà nói, đó là mưu sát rồi có phải không chú? Nhưng chú Lê lại lắc đầu đáp, mưu sát là mưu sát, nhưng lại là âm linh mưu sát, chắc là chuyện này cảnh sát sẽ không quan tâm nhiều đâu. Tôi gật đầu mà nói, thế cũng đúng, đồng chí cảnh sát cũng không thể bắt âm linh lại rồi phán tội tử hình nhỉ? Có điều âm linh cũng không thể tùy tiện giết người, dương gian có pháp luật của dương gian, địa phủ cũng có trật tự của địa phủ. Âm linh ở dương gian làm điều ác giết người, cuối cùng cũng không có cơ hội chuyển thế. Kết cục cuối cùng cũng chỉ có âm linh đó, hoặc là bị đánh hồn phi phách tán, hoặc chính là cuối cùng dần dần biến mất, cái gì cũng không còn. Chú Lê lại nói như vậy. Tôi bây giờ tò mò mà hỏi, ma quỷ cuối cùng vẫn có thể biến mất sao? Chú Lê gật đầu nói, đương nhiên là có thể, khi một âm hồn trên đời không còn được ai đó nhớ đến nữa thì nó sẽ dần dần biến mất, bởi vì nó đã không còn lý do để tồn tại trên đời này nữa. Không đúng, thế tại sao có âm linh có thể tồn tại trên thế gian mấy trăm năm cơ chứ? Tôi nghi hoặc hỏi chú Lê. Chú Lê nói với tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc, đó là vì nhất định có người nhớ đến bọn họ, bất kể là con cháu họ hay là ghi lại trên sách sử. Đây đều xem như một kiểu ghi nhớ, nhưng đa số người sau khi toàn bộ thân phận, bạn bè của họ đều chết hết, trên đời sẽ không còn ai nhớ đến họ nữa. Lúc này, mặc kệ là trong lòng âm linh này có bao nhiêu oán hận, cũng phải sẽ biến mất cả thôi. Bằng không, thời gian trên dưới 5.000 năm, âm linh còn tồn tại sẽ nhiều hơn so với người sống ấy chứ. Nghe chú ấy nói như vậy, thì tôi đã hiểu ra. Nói thẳng ra, thời gian mới là kết cục của vạn vật. Mà kể trong lòng anh hận bao nhiêu hoặc yêu bao nhiêu, khi người anh thù hận hoặc yêu sâu đậm đã không còn nữa, tất cả chấp niệm của anh sẽ chậm rãi mà biến mất, đến khi chính anh cũng biến mất, không còn một dấu vết. Chẳng lẽ nói Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan cuốn lấy Lữ Diệu Bách là bởi vì cái chết của các cô ấy có liên quan tới anh ta ư? Tôi tràn đầy sự ngờ vực. Chu Lê bây giờ cũng gật gù mà nói, trên đời không có yêu, không có lý do, tất nhiên cũng không có hận, không có lý do. Cho dù Lý Diệu Bách này là cái chết của hai cô gái ấy không có quan hệ trực tiếp, nhưng cũng phải có lý do hoặc quan hệ gián tiếp gì đó mà chúng ta không biết. Tôi nghĩ ngợi rồi nói với chú Lê, chú nói quan hệ gián tiếp này có thể nào chính Lý Diệu Bách cũng không biết hay không? Chú Lê cười gượng mà nói, thực sự có khả năng này đấy, Lý Diệu Bách kia là nhìn là biết lớn lên có số đào hoa, cả đời không biết phải có bao nhiêu nợ phong lưu, phong trưng có những việc chính cậu ta cũng không coi ra gì, nhưng người ta lại để bụng đấy. Cuối cùng sau khi ba người chúng tôi thương lượng xong thì quyết định, trước tiên bảo Lữ Diệu Bách đưa tất cả hồ sơ về Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan tới đây, để chúng tôi xem hai cô gái người sau nối tiếp người trước tự sát này, ngoại trừ Lữ Diệu Bách ra còn có điểm chung nào khác hay không. Kết quả sau khi chúng tôi cầm trên tay tất cả hồ sơ của hai cô gái này, suýt chút nữa cũng không nhận ra người. Trên bìa hồ sơ có hai tấm ảnh của hai cô gái chụp vào 3 năm trước, so với bây giờ rõ ràng là mặt đã động qua dao kéo rồi. Hơn nữa còn đổi cả tên, trước đây Vương Tiểu Mỹ tên là Vương Tiểu Hồng, Tô Lan Lan tên là Tô Khánh Anh. Tôi đoán là công ty ngại tên trước đây của các cô quá bình thường nên đổi thành cái tên hiện giờ. Thông qua những hồ sơ đó, chúng tôi phát hiện, thật ra trang web này đã bắt đầu nổi lên từ 3 năm trước đây rồi. Hồi đó, Lữ Diệu Bách vẫn chưa phải là ông chủ của trang web này, mà sau khi Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan ký hợp đồng với trang web, đã cùng đến một viện phẫu thuật thẩm mỹ tên là Thời Thượng Mùa Xuân để chỉnh hình khuôn mặt. Hai người họ đã làm một loạt chỉnh hình khuôn mặt ở viện phẫu thuật thẩm mỹ này, có thể nói là thay da đổi thịt, trừ cái đó ra thì cả hai không còn điểm chung gì nữa. Nhưng đến cùng là có chỗ nào dính đến Lữ Diệu Bách cơ chứ? Hay cả ở viện làm đẹp này? Tôi vò đầu hỏi. Chu Lê nhìn hồ sơ của hai người, sau đó cau mày mà nói, khó mà nói lắm. Có điều chú tin bây giờ Lữ Diệu Bách không dám giấu giếm chúng ta gì đâu, cho nên bản thân của chúng ta vẫn phải tìm điểm đột phá từ trên người của cậu ta trước. Sáng hôm sau, bà chúng tôi cùng đi đến công ty của Lữ Diệu Bách. Thằng nhóc này vừa nghe là chú Lê đến, lập tức chạy đến cửa chào đón rất nhiệt tình. Thời gian của chúng tôi có hạn, cũng không vòng vo với anh ta nên hỏi thẳng có chuyện gì về Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan mà anh ta chưa kể ra hay không. Lữ Diệu Bách bây giờ nghệt mặt ra, nghĩ trong chốc lát mới nói rất chắc chắn. Những gì tôi biết đều nói hết cả rồi, nếu còn gì nữa thì cũng là việc tôi không biết. Tôi thuận miệng hỏi, Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan cũng được mua cùng với web livestream đó đúng không? Lữ Diệu Bách gật đầu mà nói, đương nhiên lúc ấy tôi có thể mua trang web đó, chủ yếu là vì mấy người streamer mà họ ký hợp đồng rất hứa hẹn, cho nên mới mua trang web kèm theo hợp đồng của mấy người kia. Vậy chuyện trước đó, Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan từng phẫu thuật thẩm mỹ, anh có biết trước không? Tôi tiếp tục hỏi. Lữ Diệu Bách cười gượng mà nói, những chuyện đó không cần hỏi, bây giờ người nào có thể người đẹp tự nhiên nữa cơ chứ? Nếu đúng là bè đẹp trời sinh thì đã đi làm ngôi sao luôn rồi, còn làm streamer làm cái gì? Tôi nghe lời của Lữ Diệu Bách nói như vậy, thầm thấy chán ghét. Nếu trướng mắt những streamer đó như vậy, sao còn muốn dựa vào người ta để mà kiếm tiền cơ chứ? Tuy rằng lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra tí nào. Vậy bây giờ anh có ấn tượng gì về lúc trước khi tiếp quản không? Những streamer của trang web này ngoài ai có ý muốn qua đời hoặc là cũng tự sát giống như các cô ấy hay không? Lữ Diệu Bách lắc đầu mà nói, đúng là tôi không biết thật. Có điều tôi có một số điện thoại của những cổ đông trước đây của trang web này, tôi có thể gọi cho họ hỏi một chút. Anh ta nói xong lấy di động ra, bấm một dãy số trong đó. Ai ngờ sau khi nghe điện thoại được kết nối thì Lữ Diệu Bách chưa nói được hai câu, sắc mặt của anh ta đã trở nên rất khó coi. Chờ anh ta cúp điện thoại hỏi ra mới biết chủ nhân của dãy số này đã tự sát chết mấy tháng trước đây rồi. Lại là tự sát ư? Tôi giật mình mà nói. Lúc này sắc mặt của chú Lê nặng nề, chú ấy lập tức giục Lữ Diệu Bách lập tức gọi điện thoại cho những người còn lại xem tình hình của bọn họ như thế nào. Kết quả gọi đi là chủ nhân của những số điện thoại đó không phải mất tích thì chính là số điện thoại không còn sử dụng. Sau khi Lữ Diệu Bách cúp điện thoại, bị dọa đến mức môi xanh tím, liên tục hỏi chú Lê. Lê Đại Sư, đây là chuyện gì thế? Tôi thầm nghĩ, chúng tôi nào biết đây là chuyện thế nào chứ? Nhưng chú Lê vẫn kiên nhẫn xoa dịu anh ta. Trước tiên đừng có hoảng hốt, hãy nói cho tôi biết cậu quen họ như thế nào, bình thường rất thân phải không? Lữ Diệu Bách nghe thế, lấy lại bình tĩnh rồi nói, trước đây có một người bạn làm đầu tư mạo hiểm tìm đến tôi, nói cậu ta có một dự án tốt, hỏi tôi có thấy hứng thú không. Lúc ấy tôi xem hồ sơ, cảm thấy tiềm năng rất tốt, vì thế đã hẹn các cổ đông của trang web bàn chuyện, đàm phán xong thì mua lại nó, cũng chính là trang web livestream hiện giờ đấy. Đây là chuyện đã xảy ra bao lâu rồi? Tôi lại hỏi. Khoảng 1.5 năm rồi, Lữ Diệu Bách đáp không cần suy nghĩ. Chú Lê nghe xong hỏi Lữ Diệu Bách, lúc ấy họ không có gì lạ thường sao? Lữ Diệu Bách lắc đầu nói, không phát hiện họ có gì lạ thường cả, hơn nữa bởi vì họ rất hài lòng với giá cả tôi đưa ra, cả nhóm đều rất vui vẻ. Sau khi từ công ty của Lữ Diệu Bách trở về, bà chúng tôi nhất trí cho rằng trong những cổ đông trước của trang web này nhất định có vấn đề, nếu không thì cũng quá trùng hợp rồi. Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan là tự sát chết, nhưng ông chủ trước của cô ta cũng người thì tự sát, người thì mất tích. Nhất định có một manh mối gì đó mà chúng tôi không nhìn thấy, để giao chuỗi những việc này lại với nhau. Cũng may chúng tôi đã lấy được danh thiếp của những cổ đông trước của trang web từ chỗ Lữ Diệu Bách. Chúng tôi phải nghĩ cách tìm được một người trong số bọn họ mới được. Nhưng chuyện này nói thì dễ, thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Chúng tôi gọi lại một lượt các số trên, thì cái tắt máy, cái đã xóa, cuối cùng có hai dãy số có thể gọi được, nhưng một số không nghe máy, một số khác thì dù bắt máy nhưng lại nói người quen đã qua đời. Nếu đã có manh mối, chúng tôi phải tiếp tục điều tra, không chừng nguyên do là ở trên người của những người này thì sao? Số di động cuối cùng được gọi là của người đã tự sát Tần Gia Hiên, người nghe máy là anh trai của anh ta Tần Gia Lãng. Chú Lê nói rõ thân phận của mình, xem gặp mặt Tần Gia Lãng ở quán trà Xuân Lai. Bà chúng tôi tới quán trà trước, vừa mới ngồi xuống chốc lát đã thấy một người đàn ông dáng người to lớn đẩy cửa đi vào. Bằng cảm giác, tôi biết anh ta chính là Tần Gia Lãng. Quả nhiên, người đàn ông này bước vội đến trước bàn của chúng tôi, nói với chú Lê rất lễ phép. Ngài chính là Lê Đại Sư có phải không? Chú Lê mỉm cười mời anh ta ngồi xuống nói chuyện. Sau đó Tần Gia Lãng kể cho chúng tôi biết, em trai của anh ta Tần Gia Hiên từ nhỏ tính cách đã cởi mở. Tốt nghiệp đại học rồi thì cùng nhau sáng lập một trang web với mấy người bạn tốt cùng chung chí hướng. Nhưng con đường gây dựng sự nghiệp sao có thể thuận buồm xuôi gió. Từ đầu mấy người họ gần như là tán gia bại sản để làm trang web ấy. May mà trời cao không phụ lòng người vất vả, cuối cùng cũng thành công. Trang web nhanh chóng được một ông chủ lớn coi trọng, mua lại với giá rất hấp dẫn. Đáng đi ra họ gây dựng sự nghiệp thành công, kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời, vậy hẳn là phải ra công ra sức, tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp mới của mình. Tuy nhiên ai cũng không ngờ tới, Tần Gia Hiên luôn luôn phấn chấn, lại đột nhiên mắc bệnh trầm cảm, cả ngày chán nản không vui, rất lâu cũng không có lên một nụ cười. Tuy Tần Gia Lãng và người nhà rất khó hiểu, nhưng cũng không biết nên khuyên giải an ủi anh ta như thế nào. Nhưng lúc ấy, bọn họ cũng không ai ngờ bệnh tình của Tần Gia Hiên lại nghiêm trọng đến nỗi phải tự sát. Vào mấy tháng trước, Tần Gia Hiên nhân lúc người nhà ra ngoài, tự dùng một sợi dây nhảy bằng nhựa treo cổ trên ban công nhà mình. Chờ khi nhóm Tần Gia Lãng trở về mới phát hiện người đã cứng lại cả rồi. Tuy người nhà của Tần Gia Hiên không làm sao chấp nhận được, nhưng người đã chết, có muốn cũng không phải đối mặt với hiện thực. Tuy nhiên khi Tần Gia Lãng thu dọn di vật của em trai mình, lại ngoài ý muốn phát hiện một vài thứ. Từ nhỏ, Tần Gia Hiên thích vẽ tranh, nhưng về sau lớn lên, anh ta cảm thấy thiên phú của mình có hạn. Nếu muốn trở thành một nhà hội họa lớn thì không dễ cho lắm. Bởi vậy, mới từ bỏ hội họa mà anh ta tình yêu quý nhất. Nhưng kể từ khi Tần Gia Hiên bị bệnh trầm cảm, anh ta bắt đầu vẽ tranh lại. Chỉ là nội dung của những bức tranh đó lại không giống như vẽ những bức tranh đầy mà anh ta từng vẽ, khiến cho người xem vui vẻ trong lòng, mà trái lại khiến người xem cảm thấy rất khó chịu. Tần Gia Lãng và Tần Gia Hiên là song sinh, tuy từ nhỏ ngoại hình của họ là một trời, một người cường tráng, một người gầy yếu, thế nhưng giữa họ vẫn sẽ có cảm ứng tâm lý, có lòng nói rõ. Bởi vậy khi Tần Gia Lãng nhìn thấy những bức tranh của em trai mình, lập tức cảm nhận được sự sợ hãi trong nội tâm của anh ta. Tuy rằng lúc ấy, Tần Gia Lãng có hỏi em trai vài lần, rốt cuộc em trai sợ hãi điều gì, nói ra để mọi người cùng nhau đối mặt có được không? Tuy nhiên Tần Gia Hiên lại không chịu nói gì cả. Bị hỏi gắt cao quá, cũng chỉ nói một câu, em không muốn làm liên lụy tới mọi người. Sau khi em trai chết đi, nghi vấn này luôn quanh quẩn trong lòng của Tần Gia Lãng. Anh ta không muốn để em trai mình chết không rõ ràng như vậy, còn cả những bức tranh kia nữa. Anh ta đã từng đi tìm một giáo sư đại học tâm lý nhờ xem tử, cuối cùng nhận được kết luận lại là Tần Gia Hiên rất sợ hãi cái chết, nhưng một người sợ chết vì sao lại muốn tự sát cơ chứ? Đúng lúc Tần Gia Lãng nghĩ trăm lần cũng không ra, anh ta nhận được điện thoại của chú Lê. Sau khi chú Lê nói ra thân phận của mình, Tần Gia Lãng cảm thấy người này có thể giúp mình bây giờ chắc chắn chỉ có chú Lê mà thôi. Vì thế lúc này anh ta mới ôm tâm lý thử vận may hẹn chúng tôi ra gặp mặt. Sau khi chú Lê nghe Tần Gia Lãng nói xong thì lại hỏi, dì hài của em trai cậu có còn không? Tần Gia Lãng lắc đầu mà nói, đã hỏa táng và chôn cất rồi. Tôi nghĩ thầm, đã không còn di hài thì cũng sẽ không tồn tại lại tàn hồn nữa. Thế thì quỷ mới biết hồi của Tần Gia Hiên còn sống rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì. Thế vậy những bức tranh cậu ta vẽ lúc còn sống đâu? Có thể cho chúng tôi xem thử được không? Chú Lê tiếp tục nói. Lần này Tần Gia Lãng rất thoải mái lấy di động ra. Hóa ra trước khi tới đây, anh ta đã dùng di động chụp lại toàn bộ những bức tranh kia. Mà khi lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy những bức tranh đó cũng đều rất mờ mịt. Đây nào phải vẽ đâu, đây quả thực chính là trẻ con 3 tuổi vẽ nguệch ngoạc thôi mà. Hơn nữa, có mấy bức tranh quả thực là toàn một màu đen, căn bản là nhìn không rõ trong tranh còn có hình dáng gì khác. Bạn chúng tôi xem những bức tranh này rồi cũng đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên đánh giá như thế nào, nhưng lại cảm thấy những bức tranh này không đơn giản như vậy. Vì thế chú Lê nói với Tần Gia Lãng, cậu phải giữ kỹ những bức tranh này. Có lẽ vấn đề mấu chốt nằm ở trong tranh, chỉ là chúng ta chưa nhìn ra thôi. Tần Gia Lãng nghe xong, gật đầu mà nói, vâng, ngài cứ yên tâm đi, đây là di vật duy nhất của em trai tôi, nhất định tôi sẽ giữ thật kỹ. Di vật duy nhất ư, trừ mấy bức tranh kỳ quái, em trai cậu không để lại bất kỳ một cái gì khác ư. Tần Gia Lãng gật đầu mà đáp, không có, sau khi Gia Hiền bị bệnh đã gần như tiêu hết phần lớn tiền tiết kiệm của nó. Vốn dĩ nó còn có bất động sản, nhưng không biết nghĩ thế nào lại đổi bất động sản thành tiền mặt rồi quyên góp đi hết rồi. Tôi nghĩ thầm, Tần Gia Hiên này khá thú vị đấy, trước khi liều mạng gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, nhưng trước khi chết lại coi tiền tài như cặn bã, tất cả đều quyên góp hết đi. Nhưng lúc đó tôi hỏi Tần Gia Lãng, vậy những người bạn cùng hợp tác với em trai anh trước đây thì sao? Về sau có gặp bọn họ không? Tần Gia Lãng nhớ lại và nói, ở tang lễ của Gia Hiên có gặp một lần, họ đều đến cả, sau đó cũng không còn gặp ai nữa. Vậy anh có địa chỉ nhà của họ không? Chúng tôi muốn thông qua bọn họ để tìm hiểu xem tại sao Tần Gia Hiên lại mắc bệnh trầm cảm, vì sao lại tự sát như vậy. Tôi nói, Tần Gia Lãng nghe xong sắc mặt thay đổi mà nói, nghe anh hỏi như vậy, hình như tôi nhớ lại một vài chuyện. Lần trước khi gặp mấy người bọn họ ở lễ tang, tôi cảm thấy vẻ mặt của họ hơi kỳ quái. Giờ ngẫm lại, lúc ấy bọn họ không giống như đau lòng khổ sở vì cái chết của Gia Hiên, mà trai lại giống như đang sợ hãi điều gì đó. Tôi nghe thế thì vỗ đùi mà nói, vậy thì đúng rồi, mau đưa địa chỉ của bọn họ cho chúng tôi. Đừng đến chậm, đến cả đám lại tự sát mất, vậy thì chúng đã bó tay rồi đấy. Cuối cùng Tần Gia Lãng chỉ cho chúng tôi được địa chỉ nhà của hai người, bởi vì hai người đó quen biết Tần Gia Hiên từ nhỏ, bởi vậy khá thân nhau. Còn lại hai người nữa, trừ số di động ra, Tần Gia Lãng cũng không biết gì thêm. Trước khi đi, chúng tôi gọi điện thoại liên hệ hai người kia trước, nhưng một dãy số trong đó đã bị xóa, một số khác từ đầu đến cuối không nghe máy. Vì thế ba chúng tôi bèn đến nhà của người mãi không nghe điện thoại là Đặng Tiểu Xuyên trước. Tần Gia Lãng đã từng nói cho chúng tôi biết địa chỉ này là nhà cha mẹ của Đặng Tiểu Xuyên, nhưng cha mẹ anh ta đã qua đời ngoài ý muốn ngay khi anh ta tốt nghiệp đại học rồi, nên bây giờ Đặng Tiểu Xuyên còn ở chỗ này hay không thì Tần Gia Lãng cũng không dám chắc. Đó là một căn biệt thự nhà trệt ở vùng ngoại thành, xung quanh đều là vài khu đang phát triển, có chút hương vị thôn xóm nằm trong thành thị. Tôi cảm giác Đặng Tiểu Xuyên sẽ không dễ dàng bán chỗ này đi. Trước không nói bây giờ bán đi chẳng dám mấy tiền, chỉ xem vị trí địa lý của khu vực này chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ được khai thác. Đến lúc đó giá nhà này chính là một nước lên thì thuyền cũng lên. Khi bà chúng tôi đến nhà của Đặng Tiểu Xuyên ở số 3-2 ngõ Hạnh Nhi thì phát hiện cửa lớn khóa chặt, rõ ràng là trong nhà không có người. Đinh Nhất liếc chiếc chìa khóa cửa, sau đó hỏi chú Lê, có cần con mở ổ khóa ra không? Chú Lê vội xua tay mà nói, đừng, đừng, mình không thể làm chuyện xâm nhập phi pháp này mãi được, trưng xem thử rồi hãng nói. Đinh Nhất bây giờ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn ổ khóa một lát, tiếp đó nghe anh ta nói nhỏ, chỗ này có người ở. Sao anh biết? Tôi giật mình mà nói. Lúc này Đinh Nhất chỉ vào ổ khóa trên cửa. Giờ đã vào mùa đông, mỗi căn nhà trệt ở đây đều đốt than tổ ong nên có rất nhiều tro ở bên ngoài. Cậu xem cạnh cửa sắt này có phải có một lớp tro đen không, nhưng trên ổ khóa này lại sạch sẽ, chứng minh thường xuyên có người mở ổ khóa này ra. Tôi bây giờ nghe Đinh Nhất nói như vậy, bèn sờ thử ổ khóa trên cửa, quả nhiên không nhiễm một hạt bụi nào. Cho dù không phải có người thường xuyên ở đây thì cũng là vừa mới có người mở ổ khóa này ra. Khi mấy chúng tôi đang nghiên cứu cái ổ khóa, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo lại là giọng của một người đàn ông vang lên sau lưng chúng tôi. Các người làm cái gì đấy? Bà chúng tôi nghe tiếng lập tức quay đầu lại nhìn. Thấy phía sau đứng là người đàn ông đen gầy hơn 30 tuổi. Lúc này chú Lê với vẻ mặt bình tĩnh. Chúng tôi là bạn của Tần Gia Lãng, đến đây để tìm bạn của em trai cậu ta là Đặng Tiểu Xuyên. Người đàn ông nghe thế thì sửng sốt, sau đó hơi căng thẳng mà nói, tôi chính là Đặng Tiểu Xuyên, nhưng hình như chúng ta không quen biết nhỉ. Chú Lê lập tức cười và nói, đúng thật là trước đây chúng ta không quen nhau, hôm nay tới tìm cậu cũng là vì chuyện của Tần Gia Hiên. Chú Lê vừa dứt lời, sắc mặt của Đặng Tiểu Xuyên đã thay đổi, lập tức xoay người muốn đi, nhưng Đinh Nhất lại nhanh hơn anh ta một bước chặn đường anh ta lại. Đặng Tiểu Xuyên thấy thế thì kinh hoàng kêu lên với Đinh Nhất, rốt cuộc các người muốn làm gì, tôi không muốn biết gì đâu. Chú Lê thấy thằng nhóc này không hợp tác cho lắm, bèn lạnh lùng nói phía sau anh ta. Chúng tôi tới là để cứu cậu, nếu cậu không cảm kích thì thôi, nhưng đến lúc đó kết cục của cậu sẽ giống như Tần Gia Hiên, lúc đó đừng có hối hận đấy. Đặng Tiểu Xuyên nghe chú Lê nói thì đứng cứng đờ người, đứng ngẩn ra tại chỗ. Sau khi vào nhà Đặng Tiểu Xuyên, tôi phát hiện ở đây chắc là rất lâu không có người ở thường xuyên. Trong sân của ngôi nhà này, cỏ dại mọc khắp nơi, hình như mặt đất còn vứt toàn những túi đồ ăn nhanh. Đây hẳn là một chỗ tránh nạn tạm thời của Đặng Tiểu Duyên. Sau khi anh ta mời chúng tôi vào phòng, nói với vẻ mặt xấu hổ, thật là ngại quá, phòng hơi bừa bộn, nhưng tôi cũng không có lòng dạ nào để thu dọn. Nói không chừng, một ngày nào đó tôi cũng giống như Tần Gia Hiên, chịu không nổi mà phải tự sát. Tôi thấy sự tiêu cực trên mặt của Đặng Tiểu Duyên, nhưng trên thực tế lại rất sợ chết. Trên người mà nghi ngờ hỏi anh ta, lục trường sau khi các anh bán trang web đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao bây giờ lại khó tìm các anh như vậy? Đặng Tiểu Duyên cũng cười lạnh, khó tìm ư, bây giờ tôi cũng không biết có phải là mình đã là người cuối cùng sống sót hay không nữa. Chú Lê nghe thế thì trầm giọng mà nói thử xem giữa các cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đặng Tiểu Duyên ảo não, dùng sức mà xoa mặt. Lục Trương khi chúng tôi thành lập trang web, thật không ngờ sẽ có một ngày như vậy, nếu không chúng tôi có chết cũng không làm như thế. Hóa ra khi trang web livestream vừa còn chưa nổi thì công ty của bọn họ đã từng công khai tuyển livestream trên mạng. Nhóm Đặng Tiểu Duyên đã chọn ra 30 người trong mấy trăm người ứng tuyển đưa vào đấu bán kết. Trong 30 người này có nam, có nữ, đương nhiên cũng có cả Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan. Chỉ là lúc ấy, các cô ấy còn chưa mang cái tên này. Tuy nhiên, trải qua một vòng đấu bán kết, nhóm Đặng Tiểu Duyên phát hiện, tuy trong những người này, có người có thể hát, có thể nhảy, nhưng đều là ngoại hình bình thường, thật sự không có chỗ nào quá xuất sắc. Cuối cùng mấy người bọn họ, tuyển tới tuyển lui, đã chọn ra được 10 chàng trai cô hái có ngoại hình thật sự bình thường, dù trang điểm cũng không cảm thấy có gì nổi bật, và được ký hợp đồng với bọn họ. Nhưng cũng may là chất giọng của họ ngọt ngào, cũng coi như là tài năng có thể đào tạo. Vì thế sau đó công ty bỏ tiền ra cho ba cô đi chỉnh hình, chuẩn bị đào tạo thành mỹ nữ thịnh hành nổi tiếng nhất trên mạng đương thời. Tuy nhiên trong ba người này có cô gái tên Lương Tuệ lại không muốn cho lắm. Không phải cô ấy không muốn làm mình trở nên xinh đẹp mà là lo lắng nguy hiểm khi chỉnh hình quá lớn. Chỉnh đẹp thì thôi nhưng lỡ như nếu chỉnh hỏng rồi đến lúc đó sẽ không thể khôi phục lại hình dạng ban đầu. Đặng Tiểu Duyên thấy Lương Tuệ băn khoăn thì thuyết phục cô ấy, lại còn hứa hẹn với cô rất nhiều triển vọng vô cùng tốt đẹp. Tài của cái cô Lương Tuệ này vốn không cứng rắn, lại còn được hứa hẹn với cô ta nhiều như vậy, thì lại nhóm Đặng Tiểu Duyên vừa dỗ dành vừa hù dọa. Nếu không đồng ý đi chỉnh hình, thế thì công ty đành phải ký hợp đồng với người khác. Cuối cùng Lương Tuệ đồng ý cùng với Vương Tiểu Mỹ, Tô Lan Lan đến một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ tên là Thời Thượng Mùa Xuân để chỉnh hình khuôn mặt. Lúc mới đầu, nhóm Đặng Tiểu Duyên cũng hoàn toàn không biết rằng Thời Thượng Mùa Xuân là một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ chưa đủ tiêu chuẩn. Kết quả là sau khi ba cô hoàn thành một loạt phẫu thuật thẩm mỹ ở Thời Thượng Mùa Xuân, chuyện không ngờ tới lại xảy ra. Mặt của Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan vẫn tốt, đã chỉnh thành khuôn mặt tiêu chuẩn được ưa chuộng trên mạng. Thế nhưng còn mặt của Lương Tuệ lại trở nên kỳ cục lạ thường khi phù nề từ từ biến mất. Ban đầu bác sĩ của Thời Thượng Mùa Xuân còn thoái thác, bảo đây chỉ là do phù nề trên mặt chưa mất hết, chờ thêm một khoảng thời gian sẽ trở thành khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ. Nhưng Lương Tuệ thấy Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan đã có thể livestream trên mạng web rồi, thì mà mặt của mình lại càng ngày càng khó coi hơn. Mắt to mắt nhỏ không nói, cả cái miệng trước đây đang duyên lành, giờ cũng không khép lại được nữa. Cuối cùng, nhóm Đặng Tiểu Duyên thật sự giận không chịu được, bèn tìm tới ông chủ của Thời Thượng Mùa Xuân để mà đòi công bằng. Nhưng lần này, ông chủ của Thời Thượng Mùa Xuân lại nói rằng không kiêng kỵ gì cả. Đúng là lần chỉnh hình của Miss Di Lương đã thất bại. Nếu như muốn chỉnh lại mặt của cô ấy về hình dạng mỹ nữ, phải phẫu thuật lại một lần nữa. Lần này chúng tôi hoàn toàn làm miễn phí. Lúc ấy, mấy người nhóm Đặng Tiểu Duyên chỉ coi trọng lợi ích, căn bản không bận tâm đến cảm nhận cá nhân và lợi ích thiết thân của Lương Tuệ. Lập tức đồng ý phẫu thuật lần thứ hai. Lương Tuệ rất sợ phẫu thuật lại lần nữa, nhưng cô ấy cũng không còn cách nào. Nếu không phẫu thuật, vậy mặt của mình sẽ mãi mãi mang hình dạng như thế này ư? Tuy nhiên ai cũng không thể ngờ tới, sau khi trải qua lần phẫu thuật thứ hai, mặt của Lương Tuệ lại thay đổi hoàn toàn. Đừng nói là làm streamer mà làm cả chính cô soi gương cũng thấy sợ nữa là. Cuối cùng, Thời Thượng Mùa Xuân thấy mặt của Lương Tuệ thật sự không cứu được nữa, nên đồng ý trả lại tất cả chi phí phẫu thuật, sau đó bồi thường cho Lương Tuệ 20 vạn nhân dân tệ. Mà khi Lương Tuệ cầm 20 vạn này chạy khắp các viện phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ cả nước, họ đều nói với cô ấy, đừng nói là 20 vạn, dù là 200 vạn cũng rất khó khôi phục khuôn mặt của cô lại được bình thường. Từ đây, Lương Tuệ biến thành người không dám ra đường. Tuy rằng cô và trang web đã ký hợp đồng, nhưng với bộ dạng bây giờ, dù cho nó có mở livestream thì ai mà vào xem cửa chứ? Khi cô ấy tìm đến nhóm Đặng Tiểu Xuyên muốn công ty chịu trách nhiệm với tình trạng hiện tại của mình, Đặng Tiểu Xuyên lại lấy ra tất cả giấy tờ lúc ấy Lương Tuệ ký trước khi lên bản mộ. Trên đó giấy trắng mực đen đều ký tên của cô ấy, không liên quan gì đến người khác. Lương Tuệ lúc bấy giờ tức giận nhất thời nên lấy ra bản hợp đồng đã ký của mình với trang web mà nói. Nếu các người đã nói như vậy, thì hãy thực hiện hợp đồng này đi, tôi muốn làm một streamer trên trang web của các người. Mới đầu Lương Tuệ chỉ nói là lời giận dỗi như vậy thôi, nhưng Tần Gia Hiên trong nhóm cổ đông lại cảm thấy ngẫu nhiên là một kênh livestream lạ lùng, có lẽ cũng sẽ có người thích xem đấy. Vì thế họ đồng ý với yêu cầu của Lương Tuệ để cô ta mở kênh livestream, hơn nữa còn để cho Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan thông báo trước một chút với fan của mình trước lúc livestream. Lúc ấy Vương Tiểu Mỹ và Tô Lan Lan vừa mới làm livestream cực kỳ nổi bật, có tránh khỏi có hơi tự kiêu. Hơn nữa Lương Tuệ của hiện tại tuy là cùng đi phẫu thuật thẩm mỹ với mình, nhưng dáng vẻ bây giờ của cô ta quả đúng là xấu đến không thể xấu hơn được nữa. Cho nên trong lòng hai người khó tránh khỏi tâm lý nâng cao đạp thấp. Tuy rằng lúc livestream hai người các cô cũng còn đề cử cho kênh livestream của Lương Tuệ, nhưng trong lời nói lại đầy ý trào phúng, chẳng hề có tí đồng cảm nào. Quả nhiên, ngay từ khi Lương Tuệ vừa mới livestream thì đã có rất nhiều fan của hai người quả chế giễu, còn có người nói rất nhiều lời khó nghe và ác độc. Đó chính là lần đầu tiên Lương Tuệ livestream, cũng là lần cuối cùng của cô ấy. Tuy rằng cô ấy kiên trì làm trong lần livestream đó, thế nhưng từ đấy cũng biến mất, không thấy đầu nữa. Nhóm Đặng Tiểu Xuyên khó lắm mới quăng đi được một cục nợ như vậy, thế nên cũng không chủ động đi tìm kiếm cô ấy nữa. Nửa năm nhanh chóng trôi qua, đột nhiên có một ngày, hai cảnh sát tìm tới cửa, hỏi họ một số chuyện về Lương Tuệ. Nhóm Đặng Tiểu Xuyên lập tức nói đúng sự thật, hơn nữa còn khó hiểu hỏi cảnh sát có phải Lương Tuệ xảy ra chuyện gì hay không. Hỏi ra mới biết, mấy ngày trước đó có một người đàn ông đến cục cảnh sát báo án, nói căn nhà trệt cho thuê của ông ta ở vùng ngoại thành có một cái xác chết. Cảnh sát đến xem, phát hiện đó là một căn nhà trệt sắp phải dỡ bỏ ở trong mảnh đất quy hoạch của tòa thị chính. Hàng xóm hai bên đã dọn đi từ rất lâu rồi. Nhưng dựa theo yêu cầu của tòa thị chính, căn nhà trệt này sẽ tiến hành dỡ bỏ vào tháng 6 năm sau. Vì thế, chủ của căn nhà này tham lam bất chợt cho Lương Tuệ thuê làm phòng trọ. Giờ mới vừa vào đầu xuân, chủ nhà thấy sắp sửa đến thời hạn rồi nên tới tìm Lương Tuệ lấy lại nhà. Ai ngờ ông ta gõ cửa cả buổi nhưng vẫn không có người đáp. Hơn nữa ông ta còn lờ mờ người thấy trong phòng bay ra mùi thối. Vì thế ông ta đập vỡ cửa kính để mở cửa mà vào nhà. Kết quả khi ông ta đi vào mới động má hay ghê, một cái xác đã biến thành màu đen treo trên quạt trần ở phòng khách. Suýt chút nữa thì dọa cho chủ nhà té dập mông xuống đất. Chờ ông ta hiểu ở đây xảy ra án mạng thì bò lăn bò toài chạy tới cục cảnh sát mà báo án. Cảnh sát tới hiện trường xem xét, phát hiện trong nhà trừ dấu chân của chủ nhà mới vừa dẫm lên ra thì những dấu vết khác đều không có. Hơn nữa trên mặt đất đã có một lớp bụi rất dày, chứng tỏ người đã chết được một khoảng thời gian rồi. Sau đó pháp y kiểm tra sơ bộ trên thi thể, suy đoán ra người chết hẳn là đã chết vào đầu mùa đông năm ngoái. Hơn nữa trong phòng không có thiết bị sưởi ấm gì cả, cho nên lúc ấy hiện trường vừa khô vừa lạnh, bởi vậy đến bây giờ thi thể mới bắt đầu thối rữa và biến thành màu đen. Cảnh sát căn cứ vào giấy tờ nhận dạng để lại ở hiện trường, nghi ngờ người chết chính là Lương Tuệ đã mất liên lạc nửa năm nay. Lúc sau, cảnh sát nhanh chóng liên hệ được với người nhà của Lương Tuệ để họ lập tức đến làm đối chiếu ADN. Tuy nhiên, người đến gặp cảnh sát cũng không phải cha mẹ của Lương Tuệ mà là anh hai của cô ấy. Hóa ra cha mẹ của Lương Tuệ đã qua đời khi cô ta còn nhỏ. Từ nhỏ cô được người anh trai lớn hơn mình 10 tuổi nuôi lớn. Nhưng sau khi Lương Tuệ trưởng thành, cả ngày cứ mơ mộng mấy chuyện không thực thế, luôn muốn làm siêu sao gì gì đó. Vì thế, hai anh em họ còn cãi nhau to một trận. Cuối cùng Lương Tuệ trốn nhà đi, từ đấy không hề quay lại với anh trai của mình nữa. Bởi vậy anh trai Lương Tuệ cũng không biết mấy năm gần đây cô ấy đã xảy ra những chuyện gì, càng không biết tại sao cô ấy lại chết ở trong nhà thuê của mình. Sau khi đối chiếu ADN và đặc điểm xung quanh gương mặt của Lương Tuệ trước đây, trên cơ bản cảnh sát đã xác định được người chết chính là Lương Tuệ, còn nguyên nhân chết của cô ấy cũng không có điểm gì đáng ngờ, chính là thắt cổ tự vẫn mà chết. Khi anh trai của Lương Tuệ biết được trước khi chết em gái của mình phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, khuôn mặt thay đổi hoàn toàn thì lòng càng hối hận không thôi. Anh ta nói nếu như mình không tranh cãi với cô ấy, lúc đó có lẽ cô ấy sẽ không bất lực như vậy, cũng không đến mức luẩn quẩn trong lòng mà tự sát như thế. Biết được chuyện này, mấy người Đặng Tiểu Xuyên cũng đều hoảng sợ, dù thế nào họ cũng không ngờ được chuyện sẽ đi đến kết quả này. Tuy rằng cả đám đều là thương nhân đặt tiền tài lên hàng đầu, nhưng đây là một mạng người đấy. Nói lúc ấy trong lòng họ không áy náy một chút nào là không có khả năng. Sau đó cũng không còn tâm tư kinh doanh trang web nữa, vì thế bọn họ mới chuyển nhượng trang web đi với một cái giá khá khá. Nhưng tất cả mọi chuyện lại bắt đầu từ sau khi bọn họ bán trang web ấy đi. Sau khi mấy người nhóm Đặng Tiểu Xuyên bán trang web, trong tay có một khoản vốn khởi nghiệp đáng kể, mọi người thương lượng vốn định phát triển một trò chơi di động. Kết quả là khi bọn họ vừa mới bắt đầu muốn dốc sức vào làm thì Tần Gia Hiên lại là người đầu tiên xảy ra chuyện. Tối hôm đó, mọi người ở công ty họp đến tận khuya giống như bình thường. Khi mọi người đang nói hăng say, lại đột nhiên thấy Tần Gia Hiên nhìn ra cửa với sắc mặt trắng bệch, cả buổi cũng nói không nên lời. Lúc ấy Đặng Tiểu Xuyên ngồi ở bên cạnh, thấy biểu cảm của anh ta lạ lạ, bèn hỏi: "Gia Hiên, cậu làm sao vậy?" Khóe miệng của Tần Gia Hiên co giật mãi mới run rẩy nâng ngón tay lên chỉ ra cửa phòng họp nói: "Các cậu không nhìn thấy sao?" Mấy người khác đều sừng sốt khi bị anh ta hỏi, ao ao nhìn về phía cánh cửa, lại phát hiện ở đó vốn chẳng có cái gì cả mà. Bởi vì lúc ấy trò chơi di động mà bọn họ phát triển là trò chạy trốn khỏi phòng chứa bí mật, hơn nữa có nhiều yếu tố kinh dị bên trong. Bên ban đầu bọn người còn tưởng là Tần Gia Hiên đang đùa. Nhưng một lát sau họ thấy mồ hôi lạnh đổ đầy mặt của Tần Gia Hiên, lúc này mới cảm thấy là anh ta không giả vờ, là thật sự bị thứ gì đó dọa. Đặng Tiểu Xuyên lập tức đẩy mạnh Tần Gia Hiên muốn cho anh ta tỉnh táo lại một chút. "Gia Hiên, rốt cuộc là cậu nhìn thấy cái gì, đừng làm chúng tôi sợ có được không?" Môi của Tần Gia Hiên tím tái cả đi. Tôi nhìn thấy Lương Tuệ." Từ sau khi mấy người bọn họ biết được Lương Tuệ tự sát, cái tên này đã trở thành điều cấm kỵ trong lòng mọi người. Tuy mỗi người đều biết sao lại như thế, nhưng cũng không ai chịu nhắc tới. Nhưng bây giờ Tần Gia Hiên lại nói bản thân mình nhìn thấy Lương Tuệ ở cửa phòng họp của công ty. Mọi người nghe thế đều cực kỳ hoảng sợ. Đỗ Tử Viễn luôn luôn không tin quỷ thần, lạnh giọng mà quát anh ta: "Đừng có con mẹ nó nói hưu nói vượn nữa đi, có phải cậu hoa mắt hay không đấy?" Đặng Tiểu Duyên nghe thế cũng phụ họa mà nói: "Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay mọi người đều quá mệt mỏi rồi, giờ này cũng đã hơn nửa đêm rồi, chắc Tả Gia Hiên hoa mắt thôi, chúng ta tan họp đi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe cái đã." Cuối cùng là Đặng Tiểu Duyên đưa Tần Gia Viên về nhà, lúc gần đi còn không quên dặn dò anh ta: "Chuyện hôm nay chắc chắn là cậu nhìn lầm đấy. Mấy ngày nay thời gian cậu ngủ ít quá, có tránh khỏi sẽ bị hoa mắt nhìn lầm. Hai ngày này nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Chuyện buổi tối hôm nay các anh em coi như chưa từng xảy ra. Sau này đừng nhắc lại nữa, biết chưa?" Tần Gia Hiên lúc bấy giờ hoang mang gật đầu, sau đó đi lên lầu một mình. Đặng Tiểu Xuyên vốn tưởng chuyện này coi như đã qua, nhưng không ngờ được bắt đầu từ đó Tần Gia Hiên đã trở nên không bình thường. Không nói đến việc anh ta không tham gia chuyện công ty, chỉ cần Đặng Tiểu Xuyên gọi điện tới thì anh ta sẽ buồn vui thất thường mà nói: "Lương Tuệ về rồi, Lương Tuệ về rồi." Những người khác bị Tần Gia Hiên quấy nhiễu, mất tập trung nên không muốn để anh ta tham gia phát triển khai thác game điện thoại nữa. Thậm chí có người còn muốn anh ta rời đi. Trong bọn họ, chỉ mỗi một mình Đặng Tiểu Xuyên có quan hệ tốt với Tần Gia Hiên nhất. Anh ta không muốn quan hệ giữa mọi người trở nên căng thẳng như vậy, đành cố gắng thuyết phục những người khác, mong họ cho Tần Gia Hiên thêm một chút thời gian. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều không được như mong muốn. Tần Gia Hiên này càng không bình thường, càng thất thường hơn trước kia. Đặng Tiểu Xuyên đến thăm anh ta mấy lần, thấy Tần Gia Hiên chỉ gặp anh ta mới chủ động nói mấy câu, còn bình thường gần như là không nói gì. Người nhà đã đưa anh ta đi khám, anh ta bị chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm. Đặng Tiểu Xuyên không tin một người từng cởi mở như vậy mà lại bị trầm cảm nghiêm trọng. Điểm quan trọng nhất chính là khi gặp Đặng Tiểu Xuyên, Tần Gia Hiên cứ liên tục nói: "Lương Tuệ về rồi, cô ta tới tìm chúng ta báo thù, sau khi tôi chết sẽ đến lượt các cậu." Đặng Tiểu Xuyên sợ nhất là nghe những lời này của Tần Gia Hiên, bởi vì trong lòng anh ta cũng có nỗi hổ thẹn nhưng lại không dám đối mặt, cuối cùng ngay cả anh ta cũng không đến thăm Tần Gia Hiên nữa. Lúc họ không nhận được tin về Tần Gia Hiên là sau khi anh ta tự sát được một tuần. Khi đó, họ đều giật mình, vội vàng chạy đến nhà tang lễ mới biết đây là sự thật. Tần Gia Hiên đã thực sự tự sát. Cũng từ hôm đó, mấy người Đặng Tiểu Xuyên liên tục gặp ác mộng. Hôm tang lễ của Tần Gia Hiên, có rất nhiều anh em, bạn bè. Anh trai Tần Gia Hiên thấy bọn họ thì chủ động đến nói chuyện, đồng thời muốn hỏi bọn họ có biết chuyện của Tần Gia Hiên hay không. Thế nhưng Tần Gia Lãng mới hỏi được hai câu, họ đã vội nói mình rất lâu rồi không liên lạc với Tần Gia Hiên, nên không biết anh ta có chuyện gì mà nghĩ quẩn như thế. Không ngờ trong lúc mấy người đang cùng nói chuyện với Tần Gia Lãng, Đặng Tiểu Xuyên đột nhiên nhìn thấy bên cạnh quan tài của Tần Gia Hiên có một cô gái rất quen mắt. Lúc này cô gái kia quay lưng về phía bọn họ, nên anh ta không nhìn thấy rõ mặt. Cô gái kia là ai? Trông rất quen. Đặng Tiểu Xuyên nghi ngờ chỉ vào bóng lưng của cô gái kia. Mấy người kia nghe thấy thế đều nhìn theo hướng Đặng Tiểu Xuyên chỉ. Sau đó thì họ đều có cảm giác giống nhau. Chắc chắn họ biết cô gái này, nhưng bây giờ không nhìn thấy mặt nên không biết cô ta là ai. Có lẽ lúc đó Tần Gia Lãng cũng cho rằng họ cố ý đổi chủ đề nên bất đắc dĩ quay đi. Nhưng anh ta không biết mấy người này đúng là bị bóng lưng của cô gái kia thu hút. Tất cả đều ngây người đứng ở đó chờ cô gái kia quay đầu lại. Cuối cùng, trong sự chờ mong của mọi người, cô gái kia từ từ xoay người lại. Đó là một gương mặt thối rữa cực kỳ xấu xí, lòng của Đặng Tiểu Xuyên nghẹn lại. Cô ta, gương mặt này không thể quen thuộc hơn, mặc dù anh ta nhìn thấy không nhiều, nhưng chỉ cần là người bình thường đã nhìn qua một lần là không thể nào quên được. Lương Tuệ, chính là Lương Tuệ đấy. Đỗ Tử Viện bên cạnh thì thào. Đặng Tiểu Xuyên biết ngay không phải chỉ mỗi mình nhìn thấy, nhưng những người khác cũng nhìn thấy, những người khác cũng vậy đấy. Anh ta nhớ Tần Gia Lãng từng nói, chờ sau khi tôi chết đi, chắc chắn sẽ tới lượt các cậu. Chẳng lẽ anh ta nói thật ư? Chuyện bây giờ đã vượt xa tưởng tượng của họ, ngay cả người luôn không tin quỷ thần như Đỗ Tử Viễn thì cũng bị dọa không biết phải làm thế nào. Lúc đó mấy người Đặng Tiểu Xuyên không muốn ở lại nhà tang lễ thêm một chút nào nữa, vội vội vàng vàng quay về công ty. Bởi vì sợ hãi quá độ nên họ vẫn ở lại công ty không về nhà nữa. Họ nghĩ phải nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết, dù sao cũng chẳng ai muốn chết không rõ ràng như Trần Gia Hiên. Thế nhưng bàn đi bàn lại vẫn không tìm được cách gì tốt, vì trong thế giới quan của họ, chuyện cô gái hôm nay bọn họ nhìn thấy lại là hồn ma của Lương Tuệ thì thật sự là quá khó tin. Mọi người nói xem có phải Lương Tuệ chưa chết không? Đỗ Tử Viễn nghi ngờ hỏi. Đặng Tiểu Xuyên xua tay. Không thể nào đâu, chuyện như thế cảnh sát sao có thể nói nhầm được. Hơn nữa họ còn đối chiếu ADN đã chứng thực cái xác treo cổ kia chính là Lương Tuệ mà. Lúc này một cổ đông khác tên là Thẩm Nam lại nói. Các anh nói trước đó Gia Hiên có thực sự nhìn thấy Lương Tuệ không? Hay lúc đó cậu ta đã bị bệnh rồi? Nếu anh ta bị bệnh thì chúng ta cũng bị bệnh sao? Tham gia một tang lễ cũng truyền được bệnh điên cho chúng ta ư? Đặng Tiểu Xuyên tức giận mà nói. Thẩm Nam vội giải thích ngay. Chuyện này cũng không phải là không thể. Dù cho không thể truyền bệnh điên cho chúng ta thì đó cũng là một loại ám ảnh tâm lý tập thể khiến cho chúng ta đều sinh ra ảo giác. Lúc đó mới nhìn thấy Lương Tuệ. Không thì ngày mai chúng ta cùng đến gặp bác sĩ xem thế nào. Nếu mà quả thật như vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đều bị chẩn đoán là tâm thần tập thể. Đỗ Tử Viện nói. Cuối cùng họ cũng không nghĩ ra cách gì hay, cũng chỉ đành buồn bã mà ra về. Đặng Tiểu Xuyên về nhà một mình, trong đầu cứ lờn vờn mãi chuyện trong đám tang của Tần Gia Hiên, nhìn thấy khuôn mặt không nguyên vẹn kia. Bình thường Đặng Tiểu Xuyên gần như chỉ cần đầu chạm gối là ngủ ngay, nhưng đêm hôm đó anh ta lại mất ngủ, hay nói đúng hơn là anh ta không dám đi ngủ, sợ một khi ngủ rồi sẽ mơ thấy Lương Tuệ hoặc Tần Gia Hiên. Đêm dài đằng đẵng, cũng không biết Đặng Tiểu Xuyên lăn lộn trên giường bao lâu, đến tận khi bị tiếng động trong phòng khách đánh thức, anh ta đột nhiên ngồi dậy, thầm nghĩ có trộm vào nhà hay sao. Nghĩ vậy nên anh ta mới lấy cây côn ở trên đầu giường, sau đó đi từ từ về phía phòng khách. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tiếng động kỳ này anh ta nghe rất rõ ràng, nhưng khi vào đến phòng khách lại phát hiện cả phòng trống rỗng, không hề có ai cả. Ngay khi Đặng Tiểu Xuyên còn tưởng mình nghe nhầm thì tivi trong phòng khách đột nhiên bật lên, dọa cho Đặng Tiểu Xuyên lùi về phía sau mấy bước. Anh ta nhớ mình đã rút nguồn điện tivi rồi, sao nó lại tự bật lên được như vậy? Lúc này trên tivi phát bộ phim họ thích xem nhất lúc học đại học, Nhà Trọ Tình Yêu. Theo ánh sáng tivi, Đặng Tiểu Xuyên nhìn thấy có một bóng người đang ngồi trên ghế salon tập trung xem hình trên tivi. Gia Hiên ư? Đặng Tiểu Xuyên không dám tin vào mắt của mình. Anh ta nhìn thấy Tần Gia Hiên mà hôm nay mình vừa đi dự tang lễ xong. Lúc này Tần Gia Hiên quay mặt đối mặt với Đặng Tiểu Xuyên, cười quái dị mà nói: "Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi chết đi, chẳng mấy chốc cũng sẽ đến lượt các anh thôi." Đặng Tiểu Xuyên bây giờ sợ hãi liên tiếp lùi về phía sau, suýt chút nữa thì ngã ngồi trên đất. Cậu là người hay ma? Đặng Tiểu Xuyên lắp bà lắp bắp mà nói. Nhưng Tần Gia Hiên như không hề nghe thấy, tự dưng mà đứng dậy rồi biến mất ở cuối phòng khách. Đặng Tiểu Xuyên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Anh ta hốt hoảng mở đèn trong phòng khách, nhưng lúc ánh đèn sáng lên, phòng khách lại trở về vẻ bình thường. Đặng Tiểu Xuyên lúc bấy giờ vì quá hoảng sợ, tự tát cho mình một cách thật mạnh xem có phải nằm mơ hay không. Nhưng trên mặt truyền đến cảm giác đau rát, rõ ràng nói cho anh ta biết đây là điều là sự thật. Anh ta lập tức lấy điện thoại gọi cho Đỗ Tử Viễn, nhưng gọi rất lâu vẫn không có ai nghe máy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.